Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1184. Ma Tổ Vẫn Lạc Chi Địa, Lão Tổ, hiểu biết chính xác nói La Hầu Vẫn Lạc Chi Địa sao? Gặp mặt đi qua dò xét lẫn nhau sau, hai vị thời kỳ hồng hoang một trước một sau người thật mạnh lần lượt ngồi xuống. Thiên đình trong đại điện, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đế Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, Thục Sơn Bạch Mi, cũng liệt vào mà ngồi, cùng ba vị chuẩn thánh ngồi ngang hàng. Bạch Mi sắc mặt bình thường, không có bất kỳ không hề ở, mặc dù ở trước mặt hắn là thượng cổ hồng hoang thời kỳ thánh nhân chi hạ hai vị mạnh nhất tồn tại. Nhưng là hắn cũng là hồng hoang đi qua, có khả năng nhất đánh vào cái này tầng thứ một thành viên. Trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, trong cơ thể lại có tiên thiên thần ma hiến tế chúc phúc cùng mở thiên thần huyết. Chờ đến Bạch Mi đem những thứ này cũng hoàn toàn tiêu hóa sau, thực lực của hắn thậm chí sẽ nhảy Cư Minh Hà Lão Tổ trên. Đứng sau trong tay Đông Hoàng Trung Thái Nhất, cái này tự nhiên, ta đưa cho Bạch Mi tiểu hữu La Thiên Ma Uyển, đó là lấy La Hầu Diệt Thế Hắc Liên Tàn thể luyện chế mà thành. Mặc dù ta đến nay không có hoàn toàn tiến vào La Hầu Vẫn Lạc Chi Địa khu vực nòng cốt, nhưng là ta có thể khẳng định, nơi đó nhất định là Ma Tổ La Hầu Đại Mộ. Đốc Định gật đầu, đối với La Hầu Đại Mộ, Minh Hà Lão Tổ cơ hồ hao hết chính mình toàn bộ tâm lực. Nếu như quả thực không phải là bản thân một người không cách nào tìm tòi tiến vào Đại Mộ hạch tâm, hắn cũng không khả năng đem điều bí mật này chia sẻ đi ra. Giám đạo tổ tranh phong La Hầu, hắn vẫn lạc chi địa, hẳn không phải là rất tốt xông đi. Coi như hồng hoang lão tổ đại năng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng vô cùng rõ ràng La Hầu là một cái thế nào tồn tại. Thậm chí ngay cả sống ở sau thời đại Bạch Mi, cũng đúng truyền thuyết này trung tiên thiên ma thần chi tổ, có chút nghe thấy, cái này tự nhiên, nhị vị mời xem. Gật đầu một cái, Minh Hà Lão Tổ kéo ra chính mình cánh tay trái ống tay áo, lộ ra một đạo giống như là bị thứ gì quào chầy vết tích. Đây là ta lần trước tiến vào La Hầu Đại Mộ lúc gặp tập kích, mà ta thậm chí ngay cả người tập kích tướng mạo đều không thể thấy rõ. Buông xuống tay áo, Minh Hà Lão Tổ vẻ mặt nghiêm túc. La Hầu trong mộ lớn có một cái to lớn ma thần ngoại đạo lực tràng. Một khi tiến vào bên trong, ma thần ngoại đạo lực lượng thì sẽ một thẳng tan rã ngươi thể nội lực lượng. Bất kỳ tiên thiên cấp dưới đây tồn tại ở nơi nào ngây ngô lâu, nhục thân nguyên thần cũng sẽ bị triệt để tan rã, có thể nói là cực đoan nguy hiểm. Nói như vậy, muốn đi vào La Hầu Đại Mộ, tối điều kiện cơ bản chính là muốn nắm giữ tiên thiên cấp lực lượng. Cao mày nói nhỏ, đối với Ma Tổ Đại Mộ trình độ nguy hiểm, Đông Hoàng Thái Nhất sớm có dự liệu, lại không nghĩ rằng chỉ là tiến vào Đại Mộ, phải có tiên thiên cấp lực lượng. Như vậy có thể thấy, đi sâu vào Đại Mộ cần lực lượng, tất nhiên là thành bội chồng tăng trưởng. Vốn là ta tốt nhất mục tiêu là thập nhị tổ vu. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng có mở thiên thần huyết, là duy nhất trừ tiên thiên thần ma ngoại có tiên thiên nhục thân tồn tại. Nhưng là tổ vu đối với thiên địa đại đạo lệ thuộc vào lực lượng quá nặng. Một khi tiến vào La Hầu Đại Mộ, ma thần ngoại đạo lực dưới trận, bọn họ liền chỉ còn lại nhục thân chi lực, khó chịu trọng dụng. Vừa nói chính mình đã từng dự định, Minh Hà Lão Tổ không chút nào chú ý. Tại hắn nói tới thập nhị tổ vu thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Mi, lông mi đột nhiên run lên. Ngoài ra trừ ma thần ngoại đạo lập trường, muốn đi vào La Hầu Đại Mộ, còn cần được trải qua 10 ngọn máu thịt tràng. Này 10 ngọn máu thịt tràng đều là La Hầu trên người rơi xuống 10 khối da thịt biến thành. Máu thịt bên trong sân có vô số máu thịt ma thần, chỉ cần có người ngoài tiến vào những thứ này, máu thịt ma thần sẽ lập tức bị cháy. những thứ này máu thịt ma thần lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng là lại có thể vô hạn sống lại. Bọn họ đều là ma tổ da thịt biến thành, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không vĩnh viễn không cách nào bị triệt để giết chết. Hơn nữa những thứ này máu thịt ma thần mỗi một lần bị giết chết, lần nữa sống lại thời điểm, cũng sẽ hút lấy lần trước bị giết chết lúc kinh nghiệm. Không ngừng sống lại, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lão tổ ta lần đầu tiên tấn công máu thịt chàng thời điểm, ước chừng tiêu hao 60 tỷ tu la chúng, mới đánh thủng 10 ngọn máu thịt chàng, tiến vào La Hầu trong mộ lớn. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên tiến vào La Hầu đại mộ hao phí kia 60 tỷ tu la chúng, Minh Hà lão tổ sắc mặt như cũ có chút nhức nhối. Trải qua nhiều năm như vậy lần nữa sống lại, máu thịt bên trong sân máu thịt ma thần đã sống lại không sai biệt lắm. Nhưng là lão tổ trong tay, đã không có 60 tỷ tu la chúng. Thẳng thắn buông tay một cái, Minh Hà lão tổ lần này sở dĩ phải tìm hợp tác tiến vào La Hầu đại mộ người giúp. Máu này thịt chàng chính là trong đó một nguyên nhân quan trọng. Tu La tộc là Minh Hà lão tổ sáng tạo chủng tộc, nhưng là không phải là vô căn cứ sáng tạo. Từng cái Tu La tộc sinh ra, tiêu hao đều là huyết hải lực lượng. Bây giờ là thiên địa lượng kiếp thời kỳ, nếu như vận dụng số lớn huyết hải chi lực thúc đẩy sinh trưởng Tu La tộc, đối với Minh Hà lão tổ mà nói cũng không thanh toán. Cho nên Minh Hà lão tổ càng hy vọng có người có thể chia sẻ tiến vào máu thịt chàng tiêu hao. Cho nên hắn tìm tới Bạch Mi, trong bóng tối vẫn đối với Thục Sơn có chút nhìn chăm chú quan sát Minh Hà lão tổ. Đối với Thục Sơn thực lực hay là không hề cạn dài. Thục Sơn kiếm tu sát phạt lực kinh người, nếu như có thể có Thục Sơn kiếm tu mở đường máu thịt chàng, tuyệt đối có thể càng thuận lợi cùng vững chắc tiến vào La Hầu đại mộ. Nhưng là còn không chờ hắn mở miệng, Bạch Mi nhưng lại giúp hắn ngồi yêu tộc con đường này. Ở nói ra máu thịt chàng cái vấn đề khó khăn này sau, Minh Hà lão tổ trực tiếp biểu thị mình đã không có cách nào giải quyết, đem vấn đề vứt cho yêu tộc cùng Bạch Mi, trang nghiêm một bước muốn hợp tác. Các người ít nhất hẳn lấy trước ra một ít thành ý tứ. Chỉ có thể xông vào sao? Liếc mắt nhìn Minh Hà lão tổ, Bạch Mi chậm rãi mở miệng nói. Máu thịt chàng bên ngoài đều là hỗn loạn hư không mê nói. Một cái sơ sẩy tiếp theo bị Nazi đến La Hầu đại mộ tối khu vực nòng cốt. Ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, bị Nazi đến nơi đó, cơ bản chính là một con đường chết. Từ máu thịt chàng tiến vào La Hầu đại mộ là ổn thỏa nhất phương pháp. Gật đầu một cái, bí mật dò sâu lâu hầu đại mộ lâu như vậy, Minh Hà lão tổ đã sớm bị đại mộ ngoại hết thảy đều sờ rõ rõ ràng ràng. Nếu như có thể đường vòng, hắn khẳng định cũng sẽ không nguyện ý hao phí kia 60 tỷ tu la chúng. Tại yêu tộc có thể ra 30 tỷ. Yên lặng chốc lát, Đông Hoàng Thái Nhất vừa mở miệng, chính là 30 tỷ yêu tộc số lượng, viết nửa trên con số. Đông Hoàng Thái Nhất này một tỏ thái độ, trong lúc nhất thời ánh mắt liền đều tụ tập đến Bạch Mi trên người. Bị ba vị chuẩn thánh như vậy nhìn chằm chằm, Bạch Mi nhìn trái phải một chút, vuốt ve mình một chút tay trái đốt ngón tay. Ta Thục Sơn người không thể coi như tiêu hao con chốt thí. Bạch Mi thốt ra lời này, Minh Hà lão tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất chân mày đồng loạt nhíu một cái. Vừa định mở miệng, Bạch Mi câu nói tiếp theo là để cho hai người đến miệng bên mà nói, trực tiếp ngăn ở trong miệng. Bất quá, ta có thể xuất ra 100 tỷ kiếm tốt trợ trận. Kiếm tốt, nhai kỹ cái này xa lạ từ ngữ. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêng đầu nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Hắn cùng với Đế Tuấn cũng đã từng vẫn lạc quá, nhưng là Minh Hà lão tổ không có. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất nhớ hắn hẳn sẽ minh bạch cái này cái gọi là đạo binh. Đến tột cùng là vật gì? Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hỏi ánh mắt, Minh Hà lão tổ cũng yên lặng lắc đầu một cái. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở trong tối tự do sâu lâu hầu đại mộ. Đối với ngoại giới chuyện ít ỏi quan tâm, nếu không cũng sẽ không ngay cả mình huyết thần giáo tổng đàn bị Thái Ất chân nhân bọn họ bưng cũng. Không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.